Cực phẩm tà thiếu, chương 152, hai tà tu, khóc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, trên sân thượng một tòa nhà lớn, một trung niên nam tử nhìn về phía trên tuổi hơn 40. Xương bọc da, giống như thây khô, lành lạnh nói, Phong Nhiên, hai ngày này ngươi hút máu huyết 64 xử nữ. Chỉ cần lại hút thêm 35 xử nữ nữa. Là có thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Oanh, một tiếng trầm đục, chỉ thấy Trần Phong Nhiên, sắc mặt trắng bệch vô huyết, giống như cương thi, trong hai tròng mắt tràn đầy tà mang, vô cùng âm trầm, ném một cỗ thi thể đã bị hút khô máu huyết, xương bọc ra, nhìn không ra nam nữ lên trên mặt đất, cái này đều dựa vào sư phụ tài bồi. Phong Nhiên hết thảy, đều là sư phụ cho. Trần Phong Nhiên lành lạnh cười cười. Nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, dùng thanh âm khàn khàn mà âm trầm nói. Sư phụ ngài không chỉ trị liệu tốt cánh tay của con, còn để cho con trở thành tu chân giả cường hãn. Ngày sau, Trần Phong Nhiên con, tất nhiên sẽ báo đáp ân tái tạo của sư phụ. Trần Phong Nhiên chạy một lượt tới tất cả các bệnh viện chỉnh hình nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mỗi một bệnh viện đều cho Trần Phong Nhiên một kết luận đồng dạng. Cánh tay phải của Trần Phong Nhiên bị Trần Thanh Đế đánh gãy. Đã triệt để phế đi. Không chỉ không có cách nào trị liệu tốt. Muốn mạng sống, còn phải mau chóng cắt bỏ. Nếu không sẽ khó giữ được tánh mạng. Ngay thời điểm Trần Phong Nhiên tuyệt vọng, đã nhận mệnh, về tới trong nước, chuẩn bị cắt tay giữ tánh mạng. Vừa vặn gặp Hoàng Thư Lang lan lộn không như ý, cũng là sư phụ hiện tại của hắn. Lúc ấy, Trần Phong Nhiên có thể tinh tường phát giác được, Hoàng Thư Lang đối với hắn động sát cơ. Bất quá, dùng thông minh tài trí của Trần Phong Nhiên, rất là xảo diệu tiết lộ thân phận của mình, mà Hoàng Thư Lang biết được thân phận của Trần Phong Nhiên. Tinh thần chấn động, quét sạch sát cơ, còn thu Trần Phong Nhiên làm đồ đệ, ta tu hút máu huyết xử nữ, dùng tăng tu vi lên, cái kia cũng phải cần đại lượng xử nữ. Mặc dù thực lực của Hoàng Thư Lang không tệ, nhưng mà, hắn cũng biết, mình không phải đối thủ của cơ quan quốc gia, làm việc cũng phải rất cẩn thận, không chú ý cẩn thận, không được a. Thời điểm Hoàng Thư Lang vừa đạp vào tà tu chi lộ, cũng cho mình là vô địch thiên hạ, làm việc không chỗ cố kỵ, rất là hung hăng càn quấy, suýt nữa bị cảnh sát diệt sát, tuy cuối cùng đào thoát, cũng làm cho hắn bị trọng thương. Từ đó về sau, Hoàng Thư Lang làm việc phi thường ít xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch một đạo lý, đó chính là, không có bối cảnh, là không được. Hiện tại gặp Trần Phong Nhiên, gia hỏa này bối cảnh như bức hò hét, lại để cho Hoàng Thư Lang động tâm. Chỉ cần có Trần gia hộ tống, Hoàng Thư Lang cho rằng, về sau xử nữ cần thiết tu luyện. Còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao, cũng không cần mình đích thân đi tìm, sẽ có người bắt đưa tới cửa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đương nhiên, Hoàng Thư Lang cũng quyết định, chỉ cần tu vi của mình đại thành, sẽ phế bỏ Trần Phong Nhiên, bởi vì hắn hiện một vấn đề đáng sợ, thiên phú của Trần Phong Nhiên so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Cái này làm cho Hoàng Thư Lang cảm nhận được uy hiếp. Chỉ là hiện tại còn phải dựa vào Trần gia sau lưng Trần Phong Nhiên. Hoàng Thư Lang mới không có cam lòng động thủ. Cũng bởi vì như thế, cánh tay phải bị phán án tử hình của Trần Phong Nhiên kia. Không chỉ không cần cắt, còn khôi phục như thường. Hoàn hảo không tổn hao gì. Đây hết thảy, tất cả đều là sư phụ của hắn. Hoàng Thư Lang trị tốt, khạc khạc, sư phụ của Trần Phong Nhiên. Hoàng Thư Lang liếm liếm bờ môi, âm trầm nở nụ cười, nhìn Trần Phong Nhiên nói, đợi đến hừng đông, sẽ đi gia tộc của ngươi. Vâng, sư phụ, Trần Phong Nhiên cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần về tới Trần gia, giết Trần Thanh Đế, Trần gia chính là của ta rồi. Đến lúc kia, vị trí Trần gia gia chủ, không phải ta không ai có thể hơn. Hừ, đợi cho ta trưởng quản Trần gia. Còn không phải muốn bao nhiêu xử nữ, sẽ có bấy nhiêu sao? Khạc khạc, đi, tối nay lại kiếm một ít xử nữ, cho ngươi nhanh tăng tu vi lên. Hoàng Tư Lăng vung tay lên, thân thể khẽ động, nhanh chóng ly khai. Trước kia liên tục xảy ra hai đại án, rất hiển nhiên là Hoàng Tư Lăng cùng Trần Phong Nhiên làm, mà bọn hắn cũng chính là hai gã tà tu làm cho Trần Thanh Đế cảm nhận được nguy cơ. Đồng thời cũng rất chờ mong kia. Vâng, sư phụ, khặc khặc, trong hai tròng mắt của Trần Phong Nhiên, hiện lên một đạo hàn mang, cười lạnh liên tục, thầm nghĩ trong lòng, ngươi thu ta làm đồ đệ, còn không phải nhìn chúng ra thế của ta sao? Một khi đã nhận được cái ngươi muốn, đến lúc đó ngươi có thể bỏ qua ta sao? Trần Phong Nhiên không ngốc, trái lại còn phi thường thông minh, tâm cơ sâu đậm, đương nhiên biết rõ, mục đích Hoàng Tư Lăng thu hắn làm đồ đệ, không phải là nhìn chúng tư chất của Trần Phong Nhiên, mà là gia thế của hắn. Hoàng Tư Lăng nhất định sẽ giết Trần Phong Nhiên. Trần Phong Nhiên biết rõ, đồng dạng, Trần Phong Nhiên cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Tư Lăng, chỉ cần có đầy đủ nắm chắc. Trần Phong Nhiên tất nhiên sẽ giết Hoàng Tư Lăng, bởi vì, Trần Phong Nhiên cũng phát hiện, thiên phú của hắn so với chi Hoàng Tư Lăng thì tốt hơn rất nhiều. Mà Hoàng Tư Lăng không có đem pháp môn tà tu, giao toàn bộ cho Trần Phong Nhiên, trọng yếu hơn là, Trần Phong Nhiên còn phát hiện ra, Hoàng Tư Lăng có thể có hết thảy hôm nay, có thể trở thành tu chân giả cường hãn, hoàn toàn là vì Hoàng Tư Lăng nhận được một kiện bảo vật, Trần Phong Nhiên muốn giết Hoàng Tư Lăng, đạt được kiện bảo vật kia. Hôm nay, xử nữ các nơi trong cả nước, thêm cùng một chỗ tuy không ít, nhưng là ngày càng giảm bớt, muốn tăng tu vi lên phải không ngừng hấp thu máu huyết xử nữ. Vì thế Trần gia lực khổng lồ, nhưng có thể sử dụng xử nữ nhiều như vậy, cung cấp hai người tu luyện. Tuy cũng đủ, nhưng mà, có thể độc chiếm, đó đương nhiên là tốt nhất. Phương thức độc chiếm, đó chính là chỉ có một tà tu. Đạo lý này Trần Phong Nhiên hiểu. Hơn nữa trước kia hắn còn phát huy vô cùng tinh tế. Hoàng Tư Lăng đương nhiên cũng rất rõ ràng. Trần Phong Nhiên hít sâu một hơi. Theo sát lấy Hoàng Tư Lăng đi ra sân thượng building, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ra tay. Nhanh tăng tu vi bản thân. Mục tiêu, đương nhiên là xử nữ rồi. Cách chương.